Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 831, chương 830. Đừng sợ, người chết không được, dừng lại, còn dám đụng đến ta liền nổ súng. Kamikawa-san như ước nguyện của hắn ngừng lại, chỉ là vẻ mặt không chút nào bị đe dọa đến. Ngươi liền không tò mò biển cây mây độ vì sao lại nói cho ta những chuyện này sao? Hắn vì sao lại nói cho ngươi? Hironari Kusaka cau mày hỏi. Kamikawa-san cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Ngược lại nói một chuyện khác. Ngươi báo thù kế hoạch nên còn có bước cuối cùng đi. Trực tiếp nhất kẻ cầm đầu Wataru Kaido ngươi vẫn không có giải quyết. Chỉ là, ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao? Hironari Kusaka khinh thường nói. À, ngược lại đều ở trên du thuyền. Hắn có thể trốn được không? Hắn nhưng là ở trên thuyền an lắp bom. Làm sao có khả năng sẽ làm hắn chạy mất? Hắn muốn cho Wataru Kaido cùng này chiếc du thuyền đồng thời tuyệt vọng chìm vào trong biển rộng. Liền cùng năm đó cha của hắn như thế. Lời này ngươi nhưng là nói sai nha. Ngươi sẽ không có phát hiện rừng để ở chỗ này thuyền cấp cứu thiếu một chiếc sao? Hironari Kusaka soạt một hồi nhìn về phía đặt ở bên trong nước thuyền cấp cứu. Nguyên bản dự tính số lượng thuyền cấp cứu quả nhiên thiếu một chiếc. Hắn chạy, vẻ mặt của hắn hết sức kinh ngạc, liền như là trong kế hoạch xuất hiện hoàn toàn không có dự liệu được sơ hở. Wataru Kaido năm đó phí hết tâm tư trở thành thuyền trưởng. Bây giờ nhưng tình nguyện thừa dịp thuyền cấp cứu chạy trốn tới Thái Bình Dương bên trong. Cũng không dám chờ ở thuộc về mình trên du thuyền. Ha ha ha ha ha ha ha. Này cũng thật là một cái tốt thuyền trưởng a. Hắn cất tiếng cười to. Nụ cười mang theo một loại vẻ thần kinh điên cuồng. Người xem trong lòng phát lạnh. Hắn đúng là muốn chạy. Chỉ là đáng tiếc không chạy thành. Kamikawa-san nhẹ nhàng mở miệng. Đánh gãy đối phương cười lớn. Ta đem hắn khóa ở nhà xác bên trong. Hironari Kusaka tiếng cười lập tức mắc kẹt. Rõ ràng là nhớ tới chính mình đem Sonoko bỏ vào nhà xác sự tình. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Cảm giác sự tình có chút vượt qua khống chế. Vẻ mặt khó xem ra. Hắn sẽ không đã bị đông cứng chết rồi đi. Wataru Kaido tổ chức hội nghị sau khi cũng không có ở phòng họp ngốc bao lâu. Hội nghị hầu như là phó thuyền trưởng đang chủ trì. Bây giờ nghĩ lại cái kia hội nghị chính là hắn vì tranh thủ chạy trốn thời gian mà tổ chức. Từ Wataru Kaido rời đi phòng họp đến hắn xuống tới ụ tàu. Thời gian này sắp tới có nửa giờ. Nửa giờ, đủ để đem một người chết cóng. Không biết đây, sẽ không có nhanh như vậy. Nói, Kamikawa-san mặc kệ phản ứng của hắn. Tự mình tự hướng về nhà xác đi đến. Hironari Kusaka không chút suy nghĩ đi theo. Bởi vì sợ Wataru Kaido chết rồi. Tốc độ của hắn thậm chí so với đằng trước Kamikawa-san còn nhanh hơn mấy phần. Wataru Kaido cái này kẻ thù hoặc là bị bom nổ chết. Hoặc là bị chết đuối. Hoặc là bị hắn tự tay giết chết. Tuyệt không cho phép bị đông cứng chết. Tuyệt không. Nhà xác bên trong tỏa ra một luồng hơi lạnh. Lạnh lẽo sắc điệu khiến người ngột ngạt. Kamikawa-san ở Hironari Kusaka sau khi đi tới. Khóa lên nhà xác cửa. Hắn người ở đâu? Hironari Kusaka không có chú ý tới Kamikawa-san động tác. Hắn nhìn về phía nhà xác một loạt ngăn tủ. Không xác định biển cây mây độ ở cái nào bên trong. Hắn xoay đầu lại xem Kamikawa-san. Đã thấy Kamikawa-san chính diện mang theo nụ cười nhìn hắn. Nụ cười kia đặc biệt ôn hòa. Nhưng nhìn ra Hironari Kusaka dùng mình một cái. Hắn không ở nơi này. Nhưng ngươi sắp đi vào. Nghe được hắn lời này. Hironari Kusaka bỗng nhiên cả kinh. Hắn theo bản năng mà quay về Kamikawa-san nổ súng. Sau đó mặc kệ hắn làm sao kéo cò súng. Súng lục lại như hỏng rồi như thế. Không có bất kỳ phản ứng. Kamikawa-san không tránh không né. Bình tĩnh mà nhìn hắn không dừng kéo cò súng. Hironari Kusaka biểu hiện kinh hoàng. Cái trán bốc lên tinh tế dày đặc mồ hôi lạnh. Hắn cho rằng là chốt không mở. Nhưng mà mặc kệ hắn làm sao làm, súng lục như cũ bắn không ra bất kỳ viên đạn. Người này thương súng, ta đã sớm từng giở trò. Nó không thể bắn đến ra viên đạn. Kamikawa-san nhẹ nhàng mà đoạt qua súng trong tay của hắn. Không gặp hắn có quá nhiều động tác. Một cái hoàn hảo thương súng liền bị hóa giải thành linh kiện. Nhìn động tác của hắn, Hironari Kusaka không ngừng lui về phía sau. Rốt cục ý thức được chính mình gặp phải một cái không trêu chọc nổi ra hỏa. Nhưng mà nhà xác không gian chỉ có lớn như vậy. Hắn mới lui hai bước, cũng đã lùi tới dùng để thả thi thể ngăn kéo trên tường. Hàn ý lạnh lẽo theo phía sau lưng hắn ngâm vào toàn thân, nhường cả người hắn đều cứng ngắc lên. Hắn từ trong lồng ngực móc ra một cái hộp điều khiển từ xa. Người đừng tới đây, ta ở trên thuyền an lắp bom. Một khi ta làm nổ nó, du thuyền lập tức sẽ chìm nghỉm. Nhìn thấy hắn lấy ra hộp điều khiển từ xa, Kamikawa-san cười, không giống với trước kia lạnh lẽo âm trầm ý cười. Hắn lần này nụ cười ung dung nhiều. Chỉ là ở Hironari Kusaka trong mắt, nụ cười này càng đáng sợ. Rốt cục lấy ra a, ngươi lại không lấy ra, ta đều nghĩ trực tiếp soát người. Hironari Kusaka chỉ cảm thấy hoa mắt, trong tay hộp điều khiển từ xa liền đến Kamikawa-san trong tay. Hắn đem chơi một chút hộp điều khiển từ xa, sau đó dỡ xuống pin bỏ vào trong túi. Hironari Kusaka giờ khắc này nằm ở một loại hết sức khiếp sợ trạng thái bên trong. Cho tới đầu óc đều có chút choáng váng. Thiếu niên này, ở ngăn ngắn trong vòng một tiếng, biết rồi là hắn giết chết Yashiro cha con hai chân tướng. Biết rồi 15 năm trước chuyện xấu xa kiện. Biết rồi trên du thuyền bị an lắp bom. Đối với hắn thương, súng, động chân động tay. Sau đó cướp đi bom hộp điều khiển từ xa. Hironari Kusaka chỉ cảm thấy một luồng trước nay chưa từng có hoảng sợ lan khắp toàn thân. Nhường toàn thân hắn rét run, tứ chi lạnh lẽo. Kamikawa-san từng bước chậm rãi áp sát. Ở hắn hoảng sợ trên nét mặt rời đi hắn hai cái cánh tay. Thống khổ cấp tốc truyền đến. Hironari Kusaka lên tiếng rít gào, muốn hấp dẫn ngoại giới người chú ý, chạy trốn cái này biến đổi ác chảo. Nhưng mà tình huống không hề như ước nguyện của hắn. Nhà xác vị trí rất nghiêng, đóng cửa lên sau khi ngoại giới càng là không cách nào nghe được thanh âm gì. Thêm nữa Kamikawa-san đã sớm xác định qua xung quanh không có người. Vì lẽ đó hành vi của hắn nhất định là lưu lại. Hắn lôi kéo bên cạnh ngăn tủ. Khổng lồ ngăn tủ đủ để chứa đựng một người trưởng thành. Hironari Kusaka chú ý tới. Trên tay hắn vẫn mang theo găng tay. Trước kia hắn còn tưởng rằng chỉ là đối phương quen thuộc. Bây giờ nhìn lại đối phương phỏng chừng là muốn đem hắn làm chết ở chỗ này. Một luồng tuyệt vọng lan tràn tới. Thân thể hắn theo vách tường chậm rãi lướt xuống. Dường như một bãi mất đi xương bùn nhão. Kamikawa-san nhìn hắn bộ này dáng vẻ. Cái kia cỗ thiêu đốt hơn một giờ lửa giận cuối cùng cũng coi như là giảm chậm lại. Hắn cười một tiếng, đem sụi lơ trên đất Hironari Kusaka bỏ vào. Khép lại ngăn tủ trước. Hắn đè thấp đầu, nhìn Hironari Kusaka. Nói, Sonoko ở bên trong đại khái nằm 10 phút, ta cũng không muốn ngươi nhiều, liền nằm cái 20 phút đi. Đại khái là sợ đem đối phương cho trực tiếp hù chết. Hắn lại bổ sung một câu, yên tâm, mới 20 phút mà thôi, nhiều lắm là sản sinh mất ấm phản ứng mà thôi. Ta nhìn chằm chằm thời gian đây, ngươi chết không được, thúc đẩy ngăn kéo âm thanh truyền đến, tầm nhìn rơi vào hắc ám trước. Kamikawa-san tấm kia mang theo nụ cười sắc mặt như cùng ác mộng như thế dừng lại ở Hironari Kusaka. Trong đầu, mãi đến tận từ nhiều năm sau đó hắn từ ngục giam đi ra. Cũng vẫn bị vây ở cái này ác mộng. Chưa từng thoát khỏi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.